Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 31, hai người này, chơi cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thuyền đã lái đến trung tâm đảo nhỏ, Giang Trích không thể đánh thức Đường Chi dậy, dứt khoát đưa tay muốn ôm cô lên miệng cô lẩm bẩm, chê anh phiền, vẫy tay như ruồi, một cái vỗ lên vai anh có tiếng. Bốp, không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, trong cabin ít người lại nghe thấy rõ ràng. Động tác của Giang Chi dừng lại. Sức lực của cô không lớn, vỗ lên bả vai anh một cái này, còn chưa có một nửa quyền lực đạo trước đó cô ý đấm lên. Nhưng cái này so với bộ dáng say rượu còn khoe khoang hơn. Không khí vào giờ khắc này dường như ngưng tụ, cửa khoang thuyền đã mở ra, gió lạnh vốt thổi vào, nhiệt độ trong khoang thuyền nhanh chóng giảm xuống. Trương Minh Liên và những biên tập viên khác còn đang thu dọn hành lý, lúc này gặp phải cảnh này, thân thể cứng đờ, động cũng không dám nhúc nhích một chút. Đại khái trên thế giới cũng chỉ có một Đường Chi, dám làm càn với Giang Chi như vậy. Đường Chi mơ mơ màng màng nghe Giang Chi gọi tên cô, giọng nói trần xuống, lạnh như băng. Người này thật là phiền, cô choáng váng nhíu mày. Làm gì vậy, trả lời cô cũng là giọng lạnh như băng còn mang theo vài phần cảnh cáo. Không muốn bị bỏ lại biển thì cô liền ngoan một chút đi. Đường Chi thầm nghĩ tôi không ngoan thì làm sao? Anh là chó hộ vệ mà sao còn có tính tình khó chịu như vậy? Nhưng mí mắt cô như có vật nặng ngàn cân đè lên, lông mi run rẩy dãy dụa nửa ngày cố gắng nhưng không thể mở ra. Giây tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng, như thể bị ném lên những đám mây. Đám mây này khá cứng rắn, nhưng mùi hương rất dễ chịu, là mùi hương nhàn nhạt sạch sẽ. Tay cô theo bản năng sờ bên cạnh hai cái, sờ được một cái đồ chơi lạnh như băng, tròn trịa cũng không biết là cái gì, không nhịn được liền sờ thêm hai cái, cho đến khi thanh âm lạnh nhạt của Giang Chi lại vang lên bên tai. Sờ đủ chưa? Chưa, chưa, một chút cũng chưa đủ. Anh càng nói cô càng sờ thêm vài cái tức chết anh. Mắt thấy tay Đường Chi càng ngày càng không thành thật, cởi bỏ cúc áo gió, tay bắt đầu đi về phía lồng ngực anh. Giang Chi cau mày, bắt lấy bàn tay không an phận của cô, Đường Chi lại co rụt mạnh lại, nhanh chóng rút tay về, rất có lòng phòng bị dãy dụa hai cái. Anh, đừng, chạm vào tôi, cô vốn điêu ngoa, không nói lý lẽ, lúc này lại càng cố gắng náo loạn. Huyệt thái dương Giang Chi đột nhiên nhảy hai cái, ngực cũng phập phồng theo, kiên nhẫn lúc này đã hao hết, hận không thể ấn cô lên đầu gối đánh một trận. Anh buông tay và đặt cô xuống. Cảm giác mất trọng lượng đánh úp lại, sắc mặt Đường Chi trắng bệch, hai tay ôm chặt cổ anh, sợ mình ngã xuống, hai chân cũng theo đó mà quấn lấy hông anh. Giang Chi hai tay lơ lửng trên không, trong giọng nói lạnh lùng. Rốt cuộc có muốn bị thả xuống hay không? Đường Chi lắc đầu như chống đánh. Cô không phải là một kẻ ngốc, tất nhiên là không, cô còn cố gắng leo lên người anh, sợ mình ngã xuống, ôm anh càng chặt. Đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, dường như bất mãn. Trương Minh Liên cách hai người vài bước lúc này đã bắt đầu hối hận vì sao mình lại vì cho Đường Chi uống rượu. Anh ta thổn thức cầm bình rượu của mình, kinh hồn khiếp vía nhìn thần sắc Giang Chi, do dự không biết có nên đi qua giúp Đường Chi nói hai câu hay không, việc cấp bách trước tiên là dẫn người xuống thuyền. Một giây sau, chỉ thấy Giang Chi lại dùng sức ôm Đường Chi lên bằng kiểu công chúa. Cô túm lấy cổ áo gió của anh, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ném xuống biển, làm quỷ cũng không buông tha cho anh nha. Giang Chi vừa rồi còn bởi vì tức giận, mím chặt môi, lúc này lại tựa hồ có xu hướng môi muốn nhếch lên, anh cười lạnh một chút, trong giọng nói lại xen lẫn một hỗn loạn không dễ phát hiện. Được, bây giờ ném xuống. Mấy người Trương Minh Liên ở phía sau, nhìn Giang Chi ôm Đường Chi ra ngoài, ai nấy đều sắp choáng váng. Thật sự, làm sao có thể nói thế được? Hai người này ở cùng một chỗ thật sự chỉ là Đường Chi một bên tình nguyện tình yêu đơn phương sao? Sao vẫn luôn cảm thấy, người đàn ông lịch sự xa cách với người khác, không dính khói lửa nhân gian, ở bên cạnh cô cũng dần dần nhuộm màu sắc. Đó chỉ là ở bên cạnh Đường Chi, mới có thể tùy ý biểu hiện ra, không lễ phép, không ôn nhu, nhưng lại thân mật đến khó hiểu. Đường Chi bị Giang Chi ôm ra khỏi khoang thuyền, một cơn gió lạnh từ đâu không thổi tới, cô run rẩy, tỉnh rượu hơn phân nửa, mơ mơ màng màng dụi mắt. Giang Chi, anh làm gì vậy? Giang Chi vừa vặn ôm cô đi lên bong tàu, anh bước về phía trước hai bước để cô có thể nhìn thấy rõ ràng là nước biển tối đen như mực dưới bóng đêm, mặt không chút thay đổi rũ mắt xuống. Ném em xuống cho cá ăn. Đường Chi không nói gì liếc mắt nhìn anh một cái, đối với uy hiếp này tuyệt đối không sợ. Trò đùa này thật tệ. Giang Chi không tiếng động nở nụ cười, suy nghĩ một chút vẫn không dọa cô, sợ cô lại giống như vừa rồi nước mắt lạch cạch rơi xuống, so với lúc bình thường khó dỗ dành hơn nhiều. Hai người xuống thuyền, Đường Chi từ trong ngực Giang Chi nhảy xuống. Buổi tối trên biển gió lớn, cây cối trên hòn đảo nhỏ này bị gió biển thổi đến xào xạc, bên ngoài ánh đèn tất cả đều là bóng tối mờ ảo, đầu óc bị rượu chi phối lại đặc biệt hưng phấn, sáng mắt hỏi Giang Chi. Anh nói, chúng ta nên đi thám hiểm vào ban đêm không? Thái dương đêm nay của Giang Chi không ngừng chướng đau, suy nghĩ vô số lần. Trong đầu cô rốt cuộc lấy đâu ra nhiều ý nghĩ không thể tưởng tượng như vậy. Muốn đi tự mình đi, anh đi về giúp mấy người Trương Minh Liên cùng nhau cầm hành lý. Vào buổi tối, mọi người muốn cắm trại ở trên đảo nhỏ, mọi người đều phải nhanh chóng dựng lều sớm. Đi một mình có gì thú vị? Đường Chi xìu xuống, nhìn anh đem lều trại từ trong túi tháo ra, cũng chạy tới hỗ trợ. Năng lực làm việc của cô còn có thể, Giang Chi cũng không kém, động tác của hai người nhanh dựng lều trại thế nhưng phối hợp ăn ý, chính là sau khi dựng xong, nhìn cái lều quân đôi màu xanh lục xấu xí kia, Đường Chi lại có chút ghét bỏ. Buổi tối chúng ta ngủ ở đây à, điều đó thực sự không thể so sánh với phòng khách sạn sang trọng. Đạo diễn quả nhiên là muốn hố bọn họ mà. Lúc này cô tỉnh rượu hơn phân nửa, không nói nhảm cổ quái, nhưng lời nói lại kín đáo, giống như một bảo bối khiến người ta tò mò. Giang Chi từ trong túi lấy ra hai cái túi ngủ, một đỏ một xanh lam, giơ lên trước mặt cô. Muốn cái nào? Đường Chi nhìn trái, nhìn phải, màu sắc của hai túi ngủ kia đều là màu nổi bật, hai cái đều xấu xí không kém nhau. Em không cần, cô thà đắp chăn, cũng không muốn ngủ trong loại túi ngủ xấu xí này. Giang Chi lười để ý tới cô, chọn cho mình một cái túi ngủ màu xanh lam, ném màu đỏ kia vào tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi cầm cái túi ngủ này, giống như đang cầm khoai lang nóng bỏng trong tay, vừa nghĩ tới lát nữa còn có thể lắp camera trong lều trại, bộ dáng cô ngủ trong túi ngủ phát sóng để cho cư dân mạng cả nước thưởng thức, cô liền một vạn người không muốn, lại lặng lẽ đem túi ngủ kia ném trở lại vị trí ban đầu. Chờ làm xong tất cả cô ngước mắt lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt Giang Chi nhìn tới. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cô chột dạ rời mắt đi, cho rằng anh còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Chi cái gì cũng không nói, đem giường trong lều trại trải xong, kêu cô rửa mặt đi ngủ. Ngày mai để xem mặt trời mọc chúng ta phải thức dậy sớm. Gió đêm dường như muốn thổi người đến chết lặng, lúc mới xuống thuyền, Đường Chi chỉ thoáng cái chỉ cảm thấy lạnh, cho rằng đông lạnh đã quen rồi. Nhưng không nghĩ tới, gió biển lúc này lại liên tục thổi vào, Đường Chi rửa mặt xong đã lạnh không chịu nổi, cũng may trước khi xuất phát ở khách sạn tắm rửa, bằng không cô cảm thấy đêm nay mình cũng không tài nào ngủ được. Chờ rửa mặt xong, liền yên lặng đi nhặt túi ngủ kia trở về. Lúc này động tác nhỏ vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt Giang Chi, Đường Chi đỏ mặt, ánh mắt anh đúng lý hợp tình nhìn cô. Hừ, chưa từng thấy mỹ nữ ngủ bằng túi ngủ sao? Nói không cần túi ngủ chính là cô, người nhặt túi ngủ về cũng là cô, cuối cùng trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt cảm thấy mất mặt cũng là cô. Giang Chi im lặng nở nụ cười, chờ anh vào lều trại, Đường Chi đã đem mình nhét vào trong túi ngủ. May mắn trong lều không có camera, điều này làm cho trong lòng cô dễ chịu hơn một chút. Chương trình tạp kỹ đã tiến hành đến kỳ thứ 3, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ngủ chung giường. Đợi đến khi Giang Chi tắt đèn, hai người ở trong lều trại yên lặng nằm một lát, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên cùng Giang Chi nằm cùng chung giường, Đường Chi lăn qua lộn một lúc trằn trọc không ngủ được. Cô quay lại nhẹ giọng gọi anh, Giang Chi, Giang Chi, anh ngủ chưa? Trong lều yên tĩnh, một lát sau, vang lên thanh âm thanh nhàn nhạt của người đàn ông. Chưa ngủ, vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi. Đường Chi xoay người, em ngủ trong lều không quen, nói chuyện gì? Vấn đề này thật đúng là làm cho Đường Chi nghẹn lại. Tán gẫu, cô không biết phải nói về vấn đề gì, giống như cô và Giang Chi cũng không có đề tài gì để nói chuyện phiếm. Đại bộ phận thời gian, đều là anh trầm mặc mà nói, mà cô díu dít, nói chút không để ý, cô im lặng không nói, trong lều lại an tĩnh. Giang Chi mở miệng trước hỏi, tỉnh rượu không ngủ được sao? À, Đường Chi sửng sốt một chút, nhỏ giọng lầm bầm. Em vừa say sao? Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Nhưng vô hình chung cảm giác Giang Chi giống như liếc cô một cái. Người vừa mới nổi điên không phải là cô sao? Ồ, Đường Chi sờ sờ mũi, nhớ kỹ giống như anh nói cô xấu xí, cô liền ủy khuất khóc. Cô nhất thời không còn tâm tình nói chuyện phiếm với người đàn ông không có năng lực phẩm giám này, dứt khoát kéo túi ngủ lên trên, mông cong lên, quay một cái đưa lưng về phía Giang Chi tức giận nói. Ngủ đi, từ giờ trở đi ai nói trước người đó là chó. Giang Chi có bản lĩnh thật sự không nói một câu nào nữa. Đường Chi đột nhiên cảm thấy ủ rũ hơn, hụt hơi mà di chuyển thành một vòng tròn lớn, cô rất muốn mở miệng kêu nói lần nữa, nhưng nghĩ đến những gì mình nói vừa cô nhanh chóng im bặt. Đêm nay cho dù cô có nghẹn chết cũng không nói một câu với Giang Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi vốn cảm thấy đêm nay mình đại khái là muốn chịu đựng đến bình minh, kết quả đầu vừa xuống gối cũng không biết khi nào liền ngủ thiếp đi. Giang Chi ở trong bóng tối, nghe thấy hô hấp của cô trở nên đều đều, vừa cong môi dưới. Một giây sau thắt lưng liền bị cô đạp một cái. Đường Chi có tướng ngủ tốt lắm, cho dù cô ngủ trong túi ngủ, cũng không ngừng đảo quanh, lúc này rõ ràng đã chuyển sang phương hướng 9 giờ. Lều trại này nhỏ, không gian hoạt động vốn không lớn, lúc này hai người dựng cùng một chỗ, giống như hình chữ T, Giang Chi đứng dậy, vớt túi ngủ của cô, điều chỉnh vị trí của cô, vừa ngủ không bao lâu, lại nghe thấy cô đá chăn. Anh nhớ tới sức khỏe yếu ớt của cô, đưa tay kéo chăn cho cô. Một cái chăn bông thật dày, kéo quá cao che nửa khuôn mặt Đường Chi. Cô nhắm mắt lại, bất mãn vòm lên trên, chui ra khỏi chăn. Một lát sau, Đường Chi tựa hồ lại cảm thấy lạnh. Cô run rẩy, lại bắt đầu không ngừng chui vào trong chăn. Cho dù ngủ thiếp đi cũng giống như lắp radar. Cô lăn từng vòng, chậm rãi chui vào trong ngực anh, rất nhanh tìm được một vị trí thích hợp giống như là cảm thấy cực kỳ thoải mái, còn hạnh phúc than thở một tiếng. Cả người anh như bị điện giật, lại có vài phần cứng ngắc theo bản năng đẩy cô ra, nhưng tay chạm vào bả vai mềm mại của cô, lại đột nhiên dừng lại. Tiểu cô nương trong ngực dường như cảm thấy ấm áp, lại trở nên ngoan ngoãn lại an phận. Tay anh cứng đờ trên không trung nửa ngày, cuối cùng không thể nhẫn tâm đẩy cô ra, đầu cô gối lên ngực anh, chỗ nóng đó như muốn thiêu đốt. Có lẽ lại cảm thấy nóng. Đường Chi hừ nhẹ một cái, đẩy anh ra, lại trở về chỗ cũ của mình nơi vừa rồi bị cô đè qua, lại bất thình lẹo bắt đầu rét run. Cảm giác ấm áp biến mất trống rỗng, giống như thiếu một thứ gì đó. Giang Chi trong bóng đêm, không nói nên lời mím môi. Nghiêng mặt nhìn Đường Chi, cô ngủ rất ngon. Sợ cô bị đóng băng, anh lại vì cô mà kéo chăn đang rơi, cẩn thận đến mức ngay cả sừng chăn cũng đè xuống dưới vai cô. Đường Chi ngủ một lát dường như cảm thấy khó chịu, hừ hừ hai tiếng, một cái xoay người, đụng phải bên cạnh lều. Cái lều run rẩy hai cái, lực đâm không mạnh lắm. Giang Chi bất đắc dĩ, không tiếp tục để ý nữa. Nhưng Đường Chi lại bắt đầu không an phận, cho dù ngủ trong túi ngủ, cũng hoàn toàn không thể ngủ yên một chỗ. Cô giống như cực kỳ chán ghét chăn kia đè dưới thân, một mực không ngừng lăn, Giang Chi đưa tay nhấc góc chăn trên người cô lại xoay người, đè nó lại. Giang Chi, quên đi tùy cô, vốn vừa làm vừa thích nháo, hiện tại sau khi say rượu ngủ, bản tính cũng lộ ra toàn bộ. Giang Chi vừa mới buông tay không bao lâu, Đường Chi lại lần nữa cuộn lên. Lúc này cô giống như tích góp đủ sức, một vòng mạnh mẽ, chăn thành công rơi xuống, lều trại cũng tràn ngập nguy cơ bắt đầu rung lắc. Cách chương.